Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 675 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 674 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Thiện Nguyễn và bạn Vân Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn do chính mẹ của bạn đã trải qua cách đây khoảng 30 năm về trước. Thì vào thời điểm đó là mẹ của bạn cũng chỉ khoảng 20, 21 tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng á là cái lúc đó là mới vừa giải phóng được chừng vài năm. Quê của bạn này là Cần Giờ các bạn. Thì lúc đó là nhà của bà ngoại của bạn rất là nghèo mà con đông nữa, cho nên đó là mẹ là con lớn trong gia đình, với lại hai người dì em của mẹ đó là cũng mười mấy tuổi rồi, thì ba chị em thường xuyên phải làm lụng để mà phụ giúp ông bà ngoại các bạn. Thì mẹ với lại hai dì của bạn á, là hay đi bắt còng, nhưng mà còng á là nó thường ban ngày nó ít lên lắm, cho nên nó hả là bắt ban ngày không có nhiều, thì thành ra là ba chị em của mẹ hay đi bắt vào ban đêm tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm. Thì lúc đó là còng nó ra nhiều lắm thì bắt cũng nhiều, một phần bắt á là đem về để bà ngoại nấu đồ ăn ăn, còn hả là một phần á là sẽ bán cho lái để mà kiếm tiền nuôi cậu của bạn, để cho cậu của bạn đi học các bạn. Thì bình thường đi bắt không sao, nhưng mà hôm đó mẹ mới nói với hai dì của bạn rằng á là bây giờ đi vô trong á là khu gò ở trong để mà bắt, mà những cái chỗ đó là chuyên môn để mà chôn người chết đó các bạn, giống như là giữa đồng có cái gò để mà mình chôn người chết á. Thì lúc đó là ba chị em mới lội vô, mà do là hai dì của bạn còn nhỏ mới có mười mấy tuổi à, mà khi mà nửa đêm rồi nhìn qua thấy mồ mả, cho nên nó là hai dì rất là sợ mới nói với mẹ rằng, mới cằn nhằn mới nói trời ơi ở ngoài kia thì bắt ngoài kia đi, tự nhiên hả chung vô đây bắt làm gì, nhìn qua hả cái thấy cái mã, nhìn qua cái thấy cái mã, nhìn sợ muốn chết vậy đó. Thì mẹ mới nạt, mẹ mới nói rằng sợ gì, sợ gì sợ, tụi bay bắt lẹ đi, bắt được ha nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi đi ra ngoài bắt tiếp. Xong rồi á là do là mẹ la cho nên á là hai dì cũng không dám nói gì nữa mà cắm cúi bắt các bạn. Thì lúc đó là mẹ thì bắt đằng đây, hai dì thì bắt đằng đây nha. Xong rồi mẹ cũng lo bắt bắt vậy đó ha. Thì khi đang bắt tự nhiên mẹ mới để ý, mẹ mới thấy rằng á là từ ngay chỗ mẹ đứng ha cho tới khoảng chừng 10 mét đằng kia á là có một người, mà cái người đó cũng đang lúi cúi để mà bắt còng. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy cái người đó là mẹ suy nghĩ trong bụng liền, mẹ nói ủa ai vậy ta, nếu mà bắt trong cái khu vực này á có nghĩa là người quen là ở trong cái khu vùng của mình mới vô đây bắt, thì mẹ mới nghĩ, nhưng mà mẹ không biết là ai, tại vì á là ban đêm mà cho nên nhìn đâu có rõ mặt được đâu, thì thành ra là mẹ nghĩ chắc là người quen, mà nhìn á thì thấy rằng á là tóc tai á thì nhìn giống phụ nữ. Thì mẹ mới suy nghĩ trong bụng, bây giờ á mình lại mình bắt chuyện với chị để mà mình nói chuyện để vui, rồi để hai con nhỏ này nó không sợ ma, đỡ sợ hơn. Thì thành ra là mẹ nghĩ vậy, mẹ đã đứng để mà đi lại đằng đó. Thì khi mà đi lại đằng đó cách cái người này tầm khoảng chừng hai ba bước chân thôi, rất là gần các bạn, thì mẹ mới cất tiếng mẹ hỏi, mẹ nói rằng á là chị bắt được nhiều chưa chị, nãy giờ chị bắt được nhiều chưa, thôi chị qua chị bắt chung với em đi, rồi tới hả là sáng á là mấy chị em mình á là đem ra ngoài lái bán chung luôn. Thì khi mà mẹ hỏi như vậy nhưng mà cái người này lại không trả lời, không trả lời các bạn, cứ lúi cúi bắt, mà trong khi á là mẹ đứng kế bên cách có hai ba bước chân chứ nhiều, mà cái người này làm như là không nghe mẹ nói gì hết, tảng lờ mẹ luôn. Thì lúc đó là mẹ nghĩ trong bụng, trời sao người gì mà kỳ cục, người gì mà bất lịch sự vậy, trong khi mình đã bắt chuyện như vậy mà cũng thèm trả lời mình nữa. Xong cái mẹ mới làm bẹp, Mẹ nghĩ trong bụng xong cái mẹ mới làm bè mà mẹ nói ra miệng á. Mẹ nói rằng trời người gì chảnh dữ trời, hỏi hả bắt chung bắt thôi. Xong cái hả là vừa dứt cái câu đó thôi là cái người này đang lúi cúi bắt còng mà bắt đầu người này đứng thẳng dậy. Rồi người này á là đưa cái thùng qua, các bạn tưởng tượng nha, là mẹ đứng bên đây nè, cách người này chỉ hai ba bước chân thôi, thì người này cầm cái thùng đưa qua, mẹ thấy cái người này đưa cái thùng qua mà vừa đưa qua vừa quay cái mặt lại nha các bạn, thì mẹ thấy rằng á là đưa cái thùng nhưng mà mẹ không có nhìn cái thùng đâu mà mẹ nhìn vô mặt cái người này, và người này nói rằng á là tao bắt được nhiêu đây nè, mà vừa đưa thùng mà vừa nói vậy nha các bạn, vừa quay qua nói vậy đó, tao bắt được nhiêu đây nè. Mà khi mà người này đưa cái mặt qua hẳn rồi, trời ơi cái lúc đó mẹ hết hồn, mẹ sợ hãi, mẹ la lên, mẹ giục cái thùng còng ở trong tay của mẹ chạy. Thì khi mà thấy mẹ chạy, thấy mẹ la như vậy á, thì hai dì của bạn đang bắt đằng đây nè, tự nhiên thấy rằng đó là chị mình giục cái thùng xong rồi bỏ chạy mà la, cho nên đó là hai dì cũng giục luôn cái thùng còng rồi cũng bỏ chạy luôn, chạy theo mẹ, rồi bắt đầu ba cho em chạy một hồi chạy về tới nhà. Thì khi mà về tới nhà làm linh động cả nhà lên hết trơn, xong rồi á ông bà ngoại mới hỏi hỏi rằng đó là tụi bay làm gì mà như ma đuổi vậy, sao đứa nào đứa nấy mặt hớt ha hớt hải sợ hãi cái gì, bộ ma rượt hả? Thì lúc đó là mẹ chưa có kể lại được liền đâu, tại vì cái hình ảnh nó quá kinh dị đối với mẹ, cho nên lúc đó là mẹ giống như là chạy về tới nhà thì mẹ hả là đỡ sợ rồi, nhưng mà coi như mẹ quá hãi hùng các bạn. Một hồi sau mẹ mới kể lại cho bà ngoại nghe, mẹ mới nói rằng đó là trời ơi con đang bắt còng, thì con nhìn lại cách khoảng chừng gì hả là 10 mét thôi, thì con thấy cái người đó vậy đó, thì mẹ kể y như là những gì Thi kể nãy giờ. Thì khi mà lại con hỏi nó không trả lời, rồi con cứ tưởng nó chảnh hoặc là nó không nghe, mà đằng này đứng kế có hai ba bước chân làm gì không nghe, thì lúc đó con lèm bèm con nói làm gì chảnh gì không trả lời thôi vậy đó. Thì nó đứng lên một cái nó đưa cái thùng qua, nó nói con bắt tao bắt được nhiêu đây nè, xong rồi con nhìn vô cái mặt nó, trời ơi cái mặt nó trắng toát, mẹ nói vậy đó, cái mặt của nó trắng toát nha, không có mắt không có mũi chỉ có cái miệng thôi, mà cái miệng á còn có cái lưỡi, mà khi mà nó nói chuyện á là cái lưỡi của nó dài dài dài ra, mà cái lúc mà nó vừa quay qua hẳn bên con rồi đó là cái lưỡi nó dài gần 1 mét, trời thấy ghê dữ lắm, cho nên nó hả là nhìn thấy sợ quá con đã sợ con giục luôn cái thùng còng rồi la rồi bỏ chạy. Rồi bắt đầu hai dì kia thì kể, hai dì kia nói rằng con đâu thấy đâu, đâu thấy gì đâu, chỉ thấy rằng á là tự nhiên chỉ đang bắt còng xong cái chỉ lại chỉ đứng đằng kia, xong cái chỉ giục cái thùng xong chỉ bỏ chỉ chạy chỉ la, cho nên hai đứa con cũng sợ, thành ra là hai đứa con cũng chạy luôn và bỏ luôn cái thùng còng ở lại. Thì khi mà nghe xong thì ông bà ngoại mới la, ông bà ngoại mới nói trời ơi sao bình thường tụi bay bắt ở ngoài á thì tụi bay bắt ở ngoài đi, đi vô trong mấy cái chỗ đó bắt làm gì, tụi bay có biết rằng á là trong đó có con quỷ lửa dài mà nhiều người đã thấy nó rồi không, hên là nó chưa có bắt á là cái hồn tụi bay nó hốt vía tụi bay á. Thì sau cái lần đó là ông ngoại đã không có cho mẹ với lại hai dì của bạn đi bắt còng vào ban đêm nữa các bạn, sau lần đó rất là sợ cho nên nó là không cho đi nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, chuyện ngắn các bạn ha, hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn. Thì hồi đó là coi như người ít ma quỷ rất là nhiều các bạn, hiện ra vậy đó, nhát vậy đó, thì có nhiều câu chuyện dạng như vậy rồi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là bốn câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này á là hiện tại đang sinh sống tại Cần Thơ, năm nay bạn cũng đã 29 tuổi rồi. Câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây 29 năm về trước. Thì lúc đó là mẹ của bạn chỉ mới vừa sanh bạn được có vài tháng à. Thì mẹ kể rằng á là hồi đó là cũng đi làm nhưng mà để dành tiền á là cũng không có nhiều lắm. Rồi ba mẹ mới quyết định mua nhà. Mà do là cái tiền nhiều cho nên nó là chỉ tìm những cái ngôi nhà mà vừa cái tầm tiền đó thôi. Thì khi mà đi tìm á là cuối cùng ba mẹ đã tìm được một cái căn nhà nằm trong một cái con hẻm gần ở chân cầu Quang Trung, Ninh Kiều, Cần Thơ các bạn. Thì khi mà vô coi nhà này á là nhà này cũng được, nhà nhỏ một trệt một lầu, nhà nhỏ cho nên không có ngăn phòng, thì khi mà vô á là thấy giá cả nó cũng rẻ, nó vừa đúng với lại cái số tiền mà ba mẹ dành dụm luôn, thì ba mẹ mới quyết định mua căn nhà này. Nhưng khi mà quyết định mua là những người dòng dòng đó người ta cản, người ta nói rằng đó là thôi anh chị đừng có mua nhà đó có ma, mà nhiều người ở lắm rồi, trải qua nhiều đời chủ lắm rồi mà không ai ở được hết đó, anh chị đừng có mua. Thì cái lúc mà nghe người ta nói có ma thì ba mẹ cũng sợ, tại vì do ba mẹ là bên đạo Phật các bạn cũng tin tâm linh lắm, cũng sợ. Nhưng mà suy nghĩ lại là ngôi nhà này nó vừa với lại cái túi tiền của mình, rồi cũng có thể là do những người đó người ta ghét cái người chủ nhà cho nên người ta nói vậy. Mình mua về mình cúng thì không sao đâu. Bắt đầu ba mẹ cũng quyết định ba mẹ mua. Thì khi mà mua cái ngôi nhà này về á, là do là đạo Phật cho nên nó là ba mẹ cúng kiến rất là kỹ. Thì khi mà về đây á nha, là trong 2-3 tháng đầu không thấy gì cả, nhưng mà mẹ nói rằng cái thời điểm đó là bạn được vài tháng, chưa được 1 tuổi đâu, mà tối á, là hồi đó có cái băng mà giống như là băng cassette vậy đó, thì mẹ hay mở cái kinh đó các bạn, băng cassette mà mở kinh Phật á, để cho bạn nghe mà bạn ngủ. Thì mẹ nói rằng nha, cứ mà nghe kinh Phật á thì bạn ngủ rất là ngon, nhưng mà hễ mà thí dụ như nó chạy thì nó hết, nó không phải như đĩa bây giờ mà mình mở mấy tiếng đồng hồ được. Còn đằng này á là nó chạy hết cái cuộn băng, nó tắt thì khi vừa tắt một cái là bạn cũng sẽ giật mình, bạn khóc rất là nhiều, khóc ngặt nghẽo luôn. Thì mẹ phải lẹ lẹ lẹ để mà trở băng để mà mở cho bạn nghe tiếp thì bạn mới ngủ lại được. Mà cứ liên tục như vậy, sau 2-3 tháng là cứ liên tục như vậy, mà mẹ nói rằng nha, cứ mỗi lần mà cúp điện một cái rồi á, là bạn sẽ sốt nè, rồi bạn khóc coi như ngặt nghẽo không thể nào dỗ được. Thì khi mà như vậy á, là mẹ cứ nghĩ rằng á, là bạn bị bệnh, do là bạn sốt cho nên đó là mẹ cũng đưa đi bác sĩ, nhưng cho tới khi đem lại bác sĩ thì bạn lại khỏe không sốt nữa, mà cứ về nhà mà hôm nào mà cúp điện á, là bạn sẽ sốt, là do cúp điện không mở được kinh Phật. Thì bắt đầu nha, có một hôm là cái nhà này á, là không có ngăn phòng, mà ở trên gác trên lầu á, thì ba mẹ để đồ lặt vặt, ba mẹ chỉ ngủ dưới thôi. Thì ở dưới có kê 2 cái giường, do là bạn còn nhỏ, mẹ với lại bạn á, là ngủ một giường, ba thì ngủ một giường. Thì đêm hôm đó ha, đang ngủ vậy đó, là cái lúc mà băng thì mở kinh đó các bạn, thì vừa cái băng vừa hết cái nó tắt một cái cụp cái, thì mẹ bạn giật mình. Mẹ bạn mới giật mình là sợ rằng á, là bạn sẽ thức, cho nên mẹ giật mình để mà mẹ trở băng đó. Thì khi mà vừa giật mình cái tự nhiên mẹ thấy có một người đứng ở ngoài mùng á, mà mẹ nhìn ra thì ban đầu mẹ cứ nghĩ là ba, do là có cái đèn ngủ cho nên á, là mẹ cứ nghĩ rằng á, là ba không à. Nhưng mà cái người này đứng xong rồi, khi mà thấy mẹ là trở dậy rồi á, thì cái người này mới đưa cái mặt vô, mà người này đưa cái mặt vô mà nhìn chăm chăm vô bạn, nhìn chăm chăm như bạn chứ không có nhìn mẹ nha các bạn. Thì lúc đó là mẹ thấy rằng ủa sao mà lạ quá, thì mẹ mới nhìn ra là cái giường của ba bên kia, thì mẹ thấy rằng ba đang ngủ bình thường bên kia. Vậy người này là ai, chở người này là ai? Thì mẹ nhìn kỹ người này thì mẹ không thấy được mặt mũi gì hết, mẹ chỉ thấy cái người này là một cái bóng đen thui thù lùi đứng ở ngoài mà kê cái mặt vô sát. Các bạn tưởng tượng khi mà mình dăng mùng rồi đưa cái mặt vô sát cái mùng thì dướng vậy nè, trời nhìn rất là ghê. Bắt đầu mẹ mới sợ, mẹ mới sợ thì cái bà đó đó, mẹ mẹ nghe là cái giọng đàn bà nha các bạn, nói vậy nè, mày đừng có mở kinh nữa, mày đừng có mở nữa, để cho tao chọc con mày coi, nói vậy đó các bạn. Cái bà đó nói như vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó mẹ sợ, mẹ sợ quá cho nên mẹ mới lật đật mẹ quay lại để mà ôm bạn, ôm lấy bạn. Thì khi mà mẹ ôm lấy bạn thì mẹ tính rằng á, là mẹ sao đọc kinh, nhưng mà do lúc đó mẹ sợ quá, nghe cái giọng của ba mẹ sợ quá cho nên á, là mẹ giống như là mẹ quên, mẹ lắp bắp mà mẹ quên đi mẹ đọc cái gì vậy đó ha. Thì bà cười, bà cười mà cái điệu cười giống như chọc quê mẹ vậy đó nha. Khi mà thấy mẹ lọng cọng sợ hãi thì bà cười, bà nói à, mày đừng có hả mở kinh nữa, mày đừng có mở nữa để tao chọc con mày coi đó. Thì bà cười vậy đó. Thì lúc đó là mẹ sợ quá trời ơi, mẹ chỉ cố gắng mẹ ôm lấy bạn, tại vì sợ rằng bạn sẽ giật mình thức dậy. Thì mẹ cứ ôm lấy bạn vậy nè, mẹ mới đọc Nam Mô hả Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cứu con kêu vậy đó. Thì khi mà đọc như vậy xong rồi một hồi sau nhìn lại thì cái bà đó biến mất tiêu các bạn. Thì sau cái lần đó ha, là coi như mẹ sợ quá, là biết rằng trong nhà là có vong như vậy đó, thì thành ra hả là mẹ mới đi hỏi trong xóm. Thì trong xóm người ta nói Thì hồi đó nói rồi, trước khi mua nhà là trong sớm người ta cũng nói là đừng có mua cái nhà này, nhà này có ma. Mà cái bóng người, cái bóng đen mà cô thấy đó là cái bà chủ nhà trước đây lâu rồi, mấy đời trước lận. Thì cái bà này khóa chọc con nít lắm, cứ hỡi mà ai mà mua cái nhà này mà có con nít là coi như con nít nó khóc, nó bệnh suốt luôn, không ai ở được hết. Thì cái lúc đó mẹ sợ quá cho nên nó là mẹ mới về bên bà ngoại á, mẹ xin với bà ngoại rằng á là thôi cho hai mẹ con của bạn đi về bên ngoại ở. Thì tới khi mà bạn được thôi noi rồi á ha, là mẹ cũng bán cái ngôi nhà đó luôn để mà tìm một cái ngôi nhà khác mua các bạn. Thì đây là cái câu chuyện trải qua 29 năm rồi. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này xảy ra vào năm 1996. Thì lúc đó là mẹ làm trong một cái công ty mà do là cái chức của mẹ cũng lớn. Rồi khi đó là công ty của mẹ có mở thêm một cái chi nhánh ở huyện Hòa An ở Hậu Giang á. Thì bắt buộc là mẹ phải đi công tác, mà lúc đó là mẹ đi công tác tới 4 tháng lận, lúc đó bạn chỉ mới có mấy tuổi thôi. Mà do là bạn còn đi học cho nên nó là mẹ đi thì bạn không đi theo được. Cho tới khi á mà bạn được nghỉ hè thì ba của bạn mới chở bạn lên trên cái chỗ mà mẹ công tác. Thì bạn nói rằng á là do là cái chức của mẹ cũng lớn cho nên người ta cũng bố trí cho mẹ một cái phòng cũng khá là to để cho mẹ vừa làm việc rồi vừa nghỉ lại trong đó luôn. Thì khi mà bạn lên đây chơi ha, thì bạn nói rằng á là do là còn nhỏ mà mới có mấy tuổi, 7-8 tuổi à, thì bạn mới chơi chung với lại những cái đứa con nít mà xung quanh khu vực công ty của mẹ đó. Thì hôm đó là mẹ đang làm thì bạn mới là xung quanh đó là gần đó có một cái con sông cũng khá là lớn các bạn. Thì mấy đứa con nít này sau khi chơi đủ trò xong rồi á thì tụi nó mới rủ là ê tụi bay đi tắm sông đi, đi tắm sông đi. Thì khi mà bạn nghe tắm sông từ nào giờ bạn chưa tắm sông mà bạn cũng không biết bơi, mà tụi này nó là dân sông nước cho nên nó là nó biết bơi rành lắm. Thì bạn mới thích dữ lắm mà không biết làm sao. Bây giờ nếu mà chạy vô mẹ đang làm mà giờ mình chạy vô mình xin á thì thế nào mẹ cũng sẽ không cho, tại vì mình không biết bơi. Cho nên bạn suy nghĩ rằng á là thôi bây giờ mình đi ra ngoài đó, tụi nó bơi gì tụi nó bơi kệ tụi nó, còn mình thì mình ngồi trên cái cây cầu gỗ mà để bắt ra các bạn, thì mình ngồi trên cây cầu gỗ đó mình chơi. Thì bạn cũng ngồi lơn tơn giống như là đưa cái chân dọc nước vậy nè. Thì mẹ kể rằng nha, cái lúc đó mẹ đang chăm chú mẹ làm việc, đang đọc hồ sơ giấy tờ vậy đó, tự nhiên đột ngột phía sau lưng mẹ nha, giống như là ai đem nguyên một cái khối tảng đá mà đá lạnh á mà ịn vô trong lưng của mẹ. Mẹ cảm thấy nó nặng phía sau mà nó lạnh thiệt là lạnh, đang làm vậy đó tự nhiên nó lạnh phía sau nó nặng nề, cái tự nhiên bên lỗ tai mẹ, mẹ nghe vậy nè, mẹ ơi mẹ, mẹ đi ra ngoài sông á, thằng Toàn á coi chừng hả là ở dưới sông người ta bắt nó, người ta bắt luôn á mẹ ơi. Tự nhiên nghe một giọng mà giọng này của một thanh niên tầm khoảng chừng 20 tuổi nói với mẹ vậy đó. Trời, cái lúc đó tự nhiên mẹ mới giật mình, mẹ dòm xung quanh, rõ ràng mình nghe bên lỗ tai kêu vậy đó, mẹ mẹ mà kêu thằng Toàn là tên của bạn nữa, cho nên nó hả là mẹ mới giật mình, mới dòm. Thì trong trong phòng đâu có ai, đâu có một mình mẹ à. Thì mẹ nói ủa sao kỳ vậy ta, sao linh tính lạ. Mà lúc đó thì mẹ đã hết lạnh sau lưng rồi, thì mẹ mới cảm thấy ủa sao kỳ cục, linh tính kỳ lạ quá, cho nên mẹ đứng dậy mẹ đi ra ngoài đi kiếm bạn. Thì khi mà đi ra ngoài kiếm bạn là bạn đang ngồi trên cái cây cầu gỗ mà bạn dọc nước các bạn. Trời ơi, mẹ kêu bạn vô liền, kêu bạn vô liền luôn. Xong rồi mẹ mới suy nghĩ, mẹ nói trời sao tự nhiên mình nghe cái gì vậy trời, mình nghe cái giọng nói, tuy rằng mình không thấy nhưng mà mình nghe cái giọng nói và mình cảm giác như nó lạnh phía sau hả, là nguyên cái đường sống lưng từ ót xuống dưới nó lạnh dữ vậy, mà y như là ai mà để ịn cái tảng đá mà cái cục nước đá dài các bạn vô trong lưng của mẹ. Thì đêm hôm đó mẹ nằm mẹ ngủ nha, là mẹ nằm mơ mẹ thấy một người thanh niên tầm khoảng 20 21 tuổi vậy đó, mà người thanh niên này hả là đứng cười với mẹ, cười tươi rạng rỡ lắm. Mẹ ơi mẹ, nói vậy nè, mẹ ơi mẹ, con nè, mẹ con là đứa con trai đầu của mẹ nè, hồi đó mẹ sảy thai mẹ nhớ không, con không có giận mẹ đâu, tại vì duyên của con á với mẹ chỉ tới đó thôi, bây giờ hả là con được ông bà tổ tiên chăm sóc cho nên mẹ đừng có lo cho con nha mẹ. Thì lúc đó là người thanh niên này cười xong rồi đi các bạn, và mẹ bạn giật mình thức dậy là mẹ bạn giàn giụa nước mắt. Tự nhiên nằm suy nghĩ mới nhớ là hồi đó cái lúc mà mới vừa lấy ba bạn á là cũng có cấn bầu xong rồi sảy thai, mà mình nghĩ rằng đó là chợ cái thai mới có 6 7 tuần à, mình đâu có nghĩ là nó thành hình người đâu, chỉ là một cái cục máu nhỏ xíu thì xảy thôi, mà không ngờ đó là tới cái lúc đó đã lớn 20 21 tuổi mà kêu mẹ để mà ra đem em vô, tại vì là anh này biết rằng cái chỗ dưới sông đó có rất là nhiều vong, sợ rằng đó là người ta kéo em kéo bạn xuống để mà bắt bạn đó, thì đã nhắc nhở mẹ như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Và câu chuyện thứ ba, chuyện này là vào năm 2009, thời điểm này là bạn đã đi học đại học rồi. Thì khi mà bạn đi học đại học ở trên Sài Gòn á, là tới mùa hè là người ta hay tổ chức mùa hè xanh. Hồi xưa là Thi cũng có đi mùa hè xanh nữa các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc đó là bạn đi về Tiền Giang, đi về những cái vùng sâu, vùng xa để mà giúp đỡ người dân á. Các bạn có thể là dạy học nè, hoặc là giúp đỡ hả là trong việc làm đường này nọ kia. Thì bắt đầu á hả là đi về đây nha, là bạn cùng với lại á là bốn người bạn khác, là tổng cộng á là 5 người, là chia ra thí dụ như nhà người nào mà lớn lớn á là chính quyền người ta sẽ xin để cho các bạn này vô ở trong đó. Thì nguyên cái nhóm bạn của bạn là 5 đứa là ở trong nhà của bà đó, là bạn gọi là bà Năm. Thì nhà bà Năm á là có một cái khoảng sân rất là lớn, rồi bên đây là có một cái nhà, rồi bên đây có một cái nhà nhỏ để mà chứa củi đó các bạn. Thì cái ngôi nhà nhỏ đó đó là bà Năm á hả là sẽ chặt rất là nhiều củi để chất đầy trong đó, nó vung lên rất là cao ha. Xong rồi cái hôm đó đó là sau khi mà ăn xong rồi bắt đầu sinh hoạt á, thì 5 người bạn đó, bạn với lại 4 người ha, là với lại mấy đứa con nít mà ở trong cái khu đó đó là ngồi chơi với nhau. Thì khi mà ngồi chơi với nhau xong, cái một đứa kêu rằng á là thôi bây giờ á là mấy anh chị á là chơi với em, chơi với tụi em cho năm 10 đi. Thì bạn nói nha, lúc đó rất là vui luôn. Thì lúc đó là bắt đầu chơi năm 10. Khi mà chơi năm 10 á là bạn trốn ở dưới hả là giống như là cái dạt giường á, mà bạn trốn ở dưới á. Mà khi mà bạn chung vô bạn trốn á là bạn thấy cái thằng Minh. Thằng Minh này là cháu của bà Năm, là cháu nội của bà Năm các bạn. Thì bắt đầu á hả là thằng Minh nó mới nói với bạn, nó nói rằng á là anh trốn trong đây đi, anh trốn trong đây đi hả, ở trong đây không ai thấy mình đâu, không ai thấy mình đâu. Thì bạn cũng yên tâm bạn trốn trong đó. Là lúc đó là một trong 5 đứa khi mà đi mùa hè xanh là thì là một trong 5 đứa bạn á là đang bị. Thì bắt đầu bạn cứ ngồi trong đó hoài mà bạn không có thấy nó lại nó kiếm, mà cũng không có nghe kêu xả nữa, cho nên đó là bạn mới thấy sốt ruột quá, bạn mới chung ra. Bạn mới chung ra, nhưng mà trước khi bạn chung ra là bạn nói với mình đó, bạn nói rằng là em ở đây đi nha, anh để mà anh ra để ngồi nó xả thì em phải chạy ra. Xong rồi hả là bạn chạy ra thì bạn thấy ở ngoài đó tụ họp đủ, trong đó có một mình nữa, thì bạn mới thấy lạ. Bạn mới nói rằng ủa em đi ra đây hồi nào. Thì thằng Minh nó nói rằng trời ơi em vừa mới trốn cái bị chỉ bắt đầu tiên luôn, là em đi ra đây nãy giờ rồi. Rồi bắt đầu á là cái đứa trốn á, nó cái đứa mà bị á, nó nói rằng á là mày nãy giờ mày đâu, mày trốn đâu vậy, trong khi tao xả nãy giờ mà kêu mày quá trời, mày trốn kỹ dữ. Thì bạn mới thắc mắc mình á, ủa kỳ trời, trong khi mới nãy mình thấy thằng Minh ở trong cái hả dạt giường mà bây giờ nó ra đây nó nói là nó bị bắt đầu tiên. Thì lúc đó là có bà Năm ở đó nữa, thì bà Năm mới nói rằng vậy là mày thấy là thằng em mờ thì nghĩ là tên Mẫn là anh em sinh đôi với lại thằng Minh nè, nhưng mà nó bệnh nó chết lâu lắm rồi thì chắc là mày thấy vong của nó. Trời khỏi phải nói, bạn rất là sợ, tuy rằng là con trai nhưng mà sợ lắm. Bắt đầu hả là cũng kệ, con trai mà, cho nên nó là lướt lướt qua lẹ lắm. Thì mọi người bắt đầu tính rằng á là sẽ chơi tiếp, đang định hả là tù xì để đứa nào bị chơi tiếp ha. Thì phát hiện rằng á là cái thằng Trung á là trong nhóm của bạn cũng là sinh viên đi mùa hè xanh luôn, thì thằng Trung này mất tiêu không thấy, kêu quá trời luôn, đi kiếm chỗ này kiếm chỗ kia không có các bạn, kể cả là mở luôn cái nhà chứa củi của bà Năm ra cũng không thấy. Thì lúc đó mọi người mới sợ rằng á là thằng Trung này nó té xuống ao xuống sông, cho nên nó là rất là sợ. Thì bà Năm á, bà Năm bà mới linh tính, bà nói trời ơi có khi nào nó bị ma giấu không, để tao chạy đi qua nhà hàng xóm tao mượn con chó mực. Bắt đầu đi ra bên hàng xóm mượn con chó mực ha, thì con chó mực nó hủi hủi hủi, xong nó tới ngay chỗ cái nhà củi, cái nhà chứa củi nãy thì nói đó, nó sủa quá trời luôn. Khi mà nó sủa mọi người cũng mở cửa, mà trong khi mới nãy mọi người đã mở cửa ra rồi không có, thì lúc mà nó sủa coi như là nó đứng nó sủa quá trời luôn các bạn. Thì lúc đó mọi người lại mở cửa lần nữa, nhìn vô toàn thấy củi không, củi mà coi như chất đầy luôn vậy đó. Thì bà Năm mới nói rằng vậy là nó trong đây rồi, mà mọi người cứ cãi, nhưng mà bà Năm nói thì cứ tụi bay cứ lấy củi ra đi. Xong bắt đầu ha là mọi người mới hùng hè nhau để mà đem củi ra. Đem củi ra lúc đó là bà Năm la mấy đứa nít, kêu mấy đứa nít mà nay về nhà nấy, lúc này chỉ còn người lớn thôi nha các bạn. Xong rồi đem củi ra hết thì phát hiện Trung bạn của bạn á, nó đang ngồi ở trong góc trong á, nó ngồi co ro vậy nè, mà lúc mà lôi nó ra cái miệng nó toàn là đất sét không. Mà các bạn biết không, cái nhà củi này nó rất là khích, có nghĩa là cái người mình không thể nào chung vô được, tại vì bà Năm xếp mà dạng như là chồng chồng mà nó theo tầng á, là xếp một hàng ở trong rồi xếp một hàng ở ngoài rồi mấy hàng như vậy rồi đóng cái cửa, thì không thể nào con nít cũng không chung vô được, con chó còn không chung vô được, huống chi á là một thanh niên các bạn, mà nó chung vô tuốt ở trong góc á, nó ngồi trong đó đó mà miệng nó toàn đất sét không. Lúc đó mọi người lôi nó ra, nó không nói gì được hết, nó giống như người mất hồn vậy đó, đem nó vô lôi hết đất sét ra cho nó. Mà hồi sau nó mới tỉnh, nó mới kể, nó nói rằng á là cái lúc chơi năm 10 á là thằng Minh á, thằng bé Minh cháu bà Năm á, là nó kéo hả, nó nói rằng đi vô trong chỗ này nè, chốn nè kín lắm. Rồi khi mà nó đưa con vô trong đây trốn xong, cái nó đưa con bánh dẻo, trời ơi con ăn ngon quá trời, con ăn quá trời bánh dẻo luôn, ăn xong rồi con không biết gì hết, cho tới khi mà tỉnh rồi thì mới thấy là đang ở ngồi ở ngoài với mọi người đó. Thì bà Năm nói vậy đó, bà Năm nói rằng đó đó là cái thằng em M, là anh em sinh đôi của thằng Minh đã bệnh mất rồi, nó giấu mày đó. Thì đây là cái câu chuyện mà đáng lẽ bạn nói rằng đi mùa hè xanh rất là vui, nhưng mà xảy ra hai cái chuyện đó, chuyện là bạn thấy thằng Minh đó với là y thấy thằng thằng bé em mờ đó với lại thằng Trung là bị hả, là thằng bé em mờ đó giấu. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi. Câu chuyện thứ tư là về người anh của bạn, người anh này là con của cô Tư, bạn anh này tên là H. Thì bạn kể rằng đó là vào thời điểm đó là bạn học năm ba, thì bạn phải về quê Cần Thơ để mà đi đám cưới cái anh Hát này, nhưng mà còn tới 2 ngày sau mới đám cưới các bạn. Cho nên á là do là anh Hát á thì làm việc ở dưới Cần Thơ á, nhưng mà hôm đó anh Hát đi Sài Gòn để mà đi công tác, thì biết rằng anh Hát lên, cho nên hai anh em hẹn nhau là sẽ về một lượt luôn, rồi tới cuối tuần là đám cưới ha. Nhưng mà cái hôm đó bạn học xong ra gọi cho anh Hát á, thì anh Hát nói rằng á, là bây giờ anh Hát chưa có xong công việc, tới 7 giờ tối mới xong. Thì bạn thấy trễ quá cho nên bạn nói thôi vậy thôi em về trước nha anh, có gì anh chạy về sau đi. Thì anh này cũng bắt đầu bạn về trước. Thì cho tới 7 giờ anh Hát gọi về, anh Hát nói rằng bây giờ là đang chuẩn bị về nè. Thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm á, thì mọi người ở nhà nghe tin là anh Hát của bạn bị tai nạn chết trên cầu Cần Thơ. Mà lúc đó là công an người ta khám nghiệm hiện trường á, thì người ta nói rằng á là lỗi hoàn toàn là do anh Hát này, do là cái xe của anh bị hư các bạn, rồi anh chạy gần với lại cái chiếc xe tải quá, cho nên nó là anh đã bị cuốn vô gầm xe tải, và lỗi hoàn toàn là do anh Hát chứ là cái người lái xe tải là không có lỗi gì hết. Xong rồi hả là cô Tư với lại cái người chị dâu tương lai của bạn, là đáng lẽ là vài bữa nữa sẽ cưới đó, thì hả chị này khóc rất là nhiều, tại vì chuẩn bị đám cưới mà cái người chồng sắp cưới của mình lại chết như vậy, khóc dữ lắm. Thì trong cái lúc mà làm đám tang á thì cũng chu toàn các bạn, cho tới cái lúc chôn thì cô Tư của bạn có mua hai hình nhân, một hình nhân nam và một hình nhân nữ. Thì lúc đó hả là bạn với lại cái người chị dâu đó đó là chị này khóc khi mà nhìn thấy cái hình nhân nữ, cái chị mới nói với bạn rằng nó trời ơi hả đốt, tại vì cô Tư tính rằng mua hai hình nhân này á để đốt xuống cho anh Hát, để mà anh Hát có người hầu hạ giống như người hầu vậy đó các bạn. Thì chị mới nhìn cái hình nhân này chị thấy đẹp, cho nên chị mới nói rằng á là trời ơi hả bây giờ phải làm cho cái hình nhân này xấu đi, để cho hả mắc công ảnh không thương chị nữa. Lúc đó vừa khóc vừa nói, vừa khóc vừa nói anh không thương chị nữa, anh thương người khác sao em. Thì bạn mới nói thôi vậy để em lấy cây viết á, em vẽ trên cái mặt của cái hình nhân nữ này nè. Bắt đầu hả là bạn mới vẽ chấm chấm chấm chấm giống như là làm như mụn vậy đó các bạn, bắt đầu cũng đốt. Nhưng mà cái chuyện mà chấm vô hình nhân nữ chỉ có bạn với là cái chị đó biết thôi, còn ngoài ra là mọi người không ai biết hết. Thì tầm khoảng chừng 49 ngày sau, thì hôm đó là Hôm đó là 49 ngày của anh Hát luôn ha. Thì lúc đó là có một bà cô thứ bảy, mà bà cô này ở dưới quê, dạng như vùng sâu vùng xa nữa, thì bà cô bảy này hoàn toàn không có biết cái chuyện anh Hát chết. Thì hôm đó là bà cô này tự nhiên đột ngột ghé thăm các bạn. Thì khi mà ghé thăm thì mọi người nói anh Hát chết vậy đó, thì bà mới biết. Bà biết xong cái bà mới vô, bà mới đốt nhang. Đốt nhang xong cái bà lăn đùng ra bà xỉu. Bà xỉu xong cái chưa kịp, mọi người đang hả là hết hồn, trời ơi sao tự nhiên bà cô xỉu vậy nè. Thì bà mới ngồi dậy, bà ngồi dậy bà nói, bà quay qua cô Tư của bạn á, bà nói: "Mẹ ơi, con nè mẹ, con nè mẹ." Xong quay qua chị dâu của bạn á, bà nói: "Anh nè em." Thì ban đầu mọi người không tin, mọi người cứ nghĩ rằng đó là có thể là bà này bà giả bộ. Nhưng mà lúc đó hả là cái vong của anh Hắc đã nói những cái chuyện mà chỉ có anh Hắc với lại chị dâu biết, hoặc là chỉ có anh Hắc với lại cô Tư biết, là cô Tư thường đi đâu rồi hả, là anh Hắc với lại chị dâu đã nói cái gì, nói cái gì cho nhau nghe, là coi như là bà này nói y chang các bạn, nói y chang luôn. Cho nên lúc này là cô Tư với lại chị dâu khóc rất là nhiều, khóc rất là nhiều. Thì cô Tư mới hỏi rằng là: "Trời ơi con ơi, trong khi còn có mấy bữa nữa con lấy vợ à, mà sao con chết vậy con? À, sao con chết vậy? Thằng xe tải đó nó cán con đúng không?" Thì lúc đó hả là bà cô này á, bà lắc đầu, bà nói không, con là cái vong của anh Hắc nói là không phải đâu. À, con tới số rồi mẹ ơi, con tới số rồi. À, lúc đó con đang thả dốc cầu Cần Thơ á, thì tự nhiên con mơ màng hết, trước mặt con cảnh vật mơ màng hết. Thì lúc đó con thấy hả là Phật Quan Âm Bồ Tát, anh Hắc nói rõ ràng vậy, con thấy Phật Quan Âm Bồ Tát với ông bà nội á là đến đưa con đi, cho nên đó là con đi theo luôn. Còn cái người hả là chạy xe tải á là không có lỗi gì hết trơn, mẹ đừng có trách người ta, tới số con chết rồi. Tại vì cô Tư luôn trách những người công an, tại vì những người công an á là sau khi mà khám xét hiện trường á là người ta nói rằng á là lỗi hoàn toàn do anh Hắc chứ không phải là do cái người lái xe tải. Thì cô Tư luôn trách, cô Tư nói rằng đó là do những người xe tải này gây ra cho cái chết của anh Hắc vậy đó. Nhưng mà bây giờ á là anh Hắc nhập vô, anh Hắc nói vậy, anh nói rằng đó là không, tới số con đi rồi, con đang chạy xe đang thả dốc cầu Cần Thơ, tự nhiên con thấy nó mờ hết, giống như là nó mờ, cái mắt con mờ, tự nhiên con thấy Phật Bà Quan Âm với lại ông bà nội đến rước con đi, thì con đi thôi, không phải lỗi do người xe tải đâu, mẹ đừng có trách người ta. Xong rồi á là nói thêm với lại cô Tư rằng đó là: "Mẹ ơi mẹ, mẹ cho cô ấy, ý là chị dâu hụt của bạn đó, mẹ cho cô ấy đi lấy chồng đi, con cũng chết rồi, với lại là cũng chưa có đám cưới gì hết. À, thôi mẹ cho hả là cổ đi lấy chồng đi." Xong rồi ha, quay qua mới nói với lại chị dâu á, nói rằng đó là: "Em á, trời ơi đốt hình nhân cho anh mà để cho hả cái con nhỏ đó xấu quá." Nói vậy các bạn, con nhỏ đó xấu quá, cái mặt rỗ không nhìn thấy ghê muốn chết, đốt quá thì đốt người đẹp đẹp chút xíu, mà thôi anh nói em rồi, anh với em tới đó à thì em đi lấy chồng đi, đi lấy chồng đi, đừng có đau khổ nữa, dù sao em với anh cũng chưa có kết hôn với nhau." Thì cũng khuyên rất là nhiều, và sau khi nói vậy đó thì xuất ra các bạn, bà cô bắt đầu ngất xỉu cho tới khi tỉnh dậy, hoàn toàn không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết. Thì sau này á là người chị dâu đó là về sau cũng dần quên đi cái nỗi đau đó, cũng lấy chồng và cũng sinh con, và cô Tư nhận chị này là con gái luôn các bạn. Thì tới bây giờ là lâu lâu chị này cũng ghé nhà thăm cô Tư, giống như là hả là mẹ ruột vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn với lại nó ít kinh dị ha các bạn, nhưng mà nó có ý nghĩa đó các bạn. À, coi như ông bà hoặc là anh em của mình lúc nào cũng đi theo bảo vệ cho mình hết, các bạn thấy không? Giống như là vong của anh, mà tuy rằng em chưa có bị kéo chân đâu, bạn bạn này cũng chưa có bị là rớt xuống nước, chưa bị ai bắt hết, nhưng mà anh này đã nhắc nhở kêu mẹ ra đem em vào, sợ rằng người ta bắt em của mình. Thì các bạn thấy không, luôn hướng luôn hả là đi theo hả là bảo vệ cho chúng ta. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, hôm nay thì kể xong tập 675 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 676.